Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, hệ thống thăng cấp. Tần Thư hít sâu một hơi, đã thu thập 100 viên bất hủ cấp yêu hạch, như vậy sau đó phải làm, cũng là thăng cấp hệ thống. Hắn vô cùng chờ mong, rất là hy vọng, lần này thăng cấp có thể mang đến không giống nhau cải biến. Bắt đầu, chỉ thấy sủng thú không gian bên trong, 100 viên bất hủ cấp yêu hạch, chậm rãi biến mất ở bên trong, không biết bị truyền đưa đến địa phương nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lần này thăng cấp cùng trước kia không giống nhau, hao phí thời gian dài hơn, 10 cái hô hấp đi qua, vẫn không có nửa điểm phản ứng. Tại chờ đợi lo lắng quá trình bên trong, Tần Thư trong lòng bàn tay đều nắm suất mồ hôi nước. Rốt cục, trong đầu, quanh quẩn một đạo quen thuộc mà lệnh hắn vui sướng thanh âm. Thăng cấp thành công, sủng thú dung hợp hệ thống đẳng cấp. 9. Thăng cấp cần thiết 100 viên vĩnh hằng cấp yêu hạch. Cấp 9 dung sủng thuật, tề tựu 5 đầu vĩnh hằng cấp yêu thú. Cùng sủng thú dung hợp làm một, tiến hóa làm cấp giới chủ. Cấp 8 sủng thú không gian, 1 tỷ m bình phương. Cấp 6 sủng thú trị liệu không gian, tiêu hao số lượng nhất định yêu hạch, chữa trị sủng thú bất luận cái gì thương thế. Cấp 4 sủng thú xác định vị trí truyền tống, dù là sủng thú khoảng cách chủ nhân vị trí xa xôi, cũng có thể thông qua giữa hai bên chủ nhân truyền tống đến sủng thú bên người. Thời gian câu đao 5 ngày. Vô hạn khế ước quyển trục. Khế ước thấp nhất thanh đồng cấp, tối cao truyền kỳ cấp yêu thú. Khế ước quyển trục hệ thống vô hạn cung cấp. Hệ thống thăng cấp thành công. Khen thưởng thần thú trứng 6 viên. Thần thú thiên phú 2 loại. Bất hủ cấp khế ước quyển trục 10 cái. Nhìn qua hệ thống thăng cấp về sau đều cải biến, không có gì ngoài một số đã đoán được, còn lại cũng là phần thưởng. 6 cái thần thú trứng. Tần Thư nhìn một chút dưới, nhất thời cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Tất cả đều là trứng rồng, ngũ trảo kim long trứng, thanh long trứng, thủy ngân trứng rồng, liệt diễm hỏa long trứng, xích thổ trứng địa long, nộ phong trứng rồng. 6 viên trứng rồng vì kim mộc thủy hỏa thổ phong, 6 loại thuộc tính đều đến đông đủ, đồng thời đều là 6 loại đối ứng nhan sắc, hiện ra tại sủng thú trong không gian. Tần Thư chấn kinh, ý tứ này chẳng phải là muốn để cho mình dung hợp lục đầu thần long, tiến hóa làm siêu cấp lục hành long tiết tấu a? Chính mình sủng thú ở giữa dung hợp, hắn không có thử qua. Cảm thấy bị dung hợp đồng bọn, giống như là đã chết đi một dạng, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, nhưng là cái này khác biệt, bọn họ vẫn chỉ là trứng rồng, mình có thể trực tiếp tiến hành dung hợp, muốn hay không dung hợp. Tần Thư trầm tư thật lâu, 6 đầu siêu cường thần thú, hoặc là một đầu 6 loại thần thú dung hợp là một siêu cấp thần thú. Hai loại lựa chọn để hắn quyết định, suy nghĩ không có thời gian quá dài. Tần Thư làm ra quyết định của mình, đã có thể dung hợp, đồng thời cái này xem ra cũng là hệ thống bản ý. Như vậy thì thử một chút, 6 loại thuộc tính thần thú long, dung hợp lại cùng nhau về sau, lại biến thành như thế nào sinh vật. Đầu tiên, cần đem trứng rồng tiến hành ấp trứng, thời gian là 1 ngày. Thời gian 1 ngày Tần Thư còn chờ được, đón lấy, còn có 10 cái bất hủ cấp khế ước quyển trục. Kể từ đó, chỉ cần không phải vĩnh hằng cấp xuất thủ, chính mình liền có thể thông qua nó. Khế ước càng nhiều yêu thú, chỉ hoãn dài hơn đều thời gian. Tiếp lấy còn có 2 loại thần thú thiên phú, là 2 loại nguyên tố, lôi long thiên phú, lôi. Cùng hắc ám thần long hắc ám thiên phú. Cái này tốt, vừa vặn cho sắp ấp trứng long nhóm dung hợp. Ta có thể không hạn chế khế ước truyền kỳ cấp yêu thú. Làm phát hiện năng lực này về sau, Tần Thư cảm thấy nếu là không dùng, chờ một chút cùng với lãng phí. Thời gian kế tiếp, hắn chuẩn bị ra ngoài gây sự tình. Hiện tại, sủng thú không gian quá lớn, giống như một cái tiểu thế giới đồng dạng, có thể dung nạp nhiều thứ hơn. Cái nào sợ sẽ là mười mấy cái tộc quần cùng một chỗ tiến đến. Cũng không thấy đến chen chúc. Hệ thống, cho ta 10.000 tấm theo bạch ngân đến truyền kỳ cấp khế ước quyền trục. Tần Thư mở miệng, nhất thời, sủng thú không gian bên trong, nhiều hơn một bước thực sự khế ước quyền trục. Những thứ này khế ước quyền trục, Tần Thư giữ lấy chỗ hữu dụng, đã chính mình có thể sử dụng nó. Như vậy cái này cũng biểu lộ, những nhân loại khác cũng có thể sử dụng. Nếu như đem quyền trục giao khiến nhân loại, đến lúc đó chính mình không còn là lẻ loi một mình. Nhân loại cũng có thể bởi vậy biến đến cường đại, không lại bị xem là kiến hôi. Nhân tộc có lẽ đã từng đứng tại đỉnh phong, bây giờ suy sụp, rơi xuống đáy cốc, năm tháng biến thiên, một bộ tộc quật khởi cùng suy sụp, thường xuyên phát sinh sự tình. Tần Thư chỉ là muốn để nhân tộc chấn hưng, không cần một lần nữa đứng tại đỉnh phong, chỉ cầu có thể tự vệ. Vạn tộc không dám trêu chọc như vậy đủ rồi. Những thứ này khế ước quyền trục không đủ, muốn càng nhiều cũng bất quá chuyện một câu nói. Tra một chút cái thế giới này, nhân tộc vị trí. Tần Thư mệnh lệnh một tên bị chính mình khế ước bán cơ giới sinh mệnh, đem nhân tộc hiện nay sinh hoạt khu vực vị trí đánh dấu tại trên địa đồ mặt. Rất nhanh, hắn đạt được một phần chuẩn xác số liệu. Phía trên tiêu ký có mấy chỗ địa phương, đều là nhân tộc chỗ khu vực, có ở vào hiếm thấy vết chân hoang nguyên, có là địa thế hiểm ác sông núi, hoặc là cái nào đó đại tộc quần nuôi nhốt, trở thành nô lệ hoặc là thức ăn địa phương. Luôn có 10 cái vị trí, đều là nhân tộc số lượng nhiều nhất địa phương. Tần Thư lưu lại đại đa số đồng bọn, ngồi văn thú rời đi. Cái này mấy chỗ nhân loại sở tại vị trí đều rất xa xôi. Cho dù là văn thú tốc độ lại nhanh, cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể đến. Kể từ đó, thì không thể không tiếp được truyền tống trận pháp. Truyền tống đi qua, may ra thú liệp thành danh khí rất lớn, cũng có chút tiểu danh khí. Chính mình lại là một thành viên trong đó, có thể đến những tổ chức khác, mượn nhờ bọn chúng truyền tống trận pháp, đi hướng muốn địa phương muốn đi. Đây cũng không phải là miễn phí, cần phải hao phí nhất định thiên tệ. Đây bất quá là vấn đề nhỏ thôi. Khoảng cách thú liệp thành gần nhất tổ chức ngầm, tên là Thiên Huyết Tổ Chức, tại thế lực ngầm trung quy khuôn trung đẳng. Cái gọi là trung đẳng thì có 3 tôn vĩnh hằng cấp cường giả tọa trấn. Danh nghĩa bất hủ cấp thành viên vượt qua 50, trở xuống càng nhiều, mà đỉnh phong tổ chức ngầm, trên cơ bản đều có giới chủ bóng người. Thiên Huyết Tổ Chức, đến, tổ này dệt đại bản doanh vị vào chỗ nào đó đại sơn. Trong núi thành lập nên một tòa thành trì, dù là vị trí vắng vẻ, trong thành sinh linh lui tới, có chút náo nhiệt. Tần Thư cho thấy thân phận sau vào thành, tìm được Thiên Huyết Tổ Chức người phụ trách, nói rõ ý đồ đến. Đối phương là một tên đến từ huyết lang tộc sinh linh, toàn thân tràn ngập nồng đậm huyết khí, thay đổi phát hồng quang. Cái đầu có 2 người cao như vậy, 50.000 thiên tệ truyền tống phí. Đầu này huyết lang không có hỏi Tần Thư tại sao muốn đi như thế địa phương xa, chỉ muốn đối phương trả nổi tiền, đi nơi nào đều được. Tần Thư giao 50.000 thiên tệ, lại nghe đối phương lại nói, một lần chỉ truyền đưa ngươi một cái quá lãng phí, đợi thêm tầm vài ngày, hẳn là sẽ có những sinh linh khác muốn qua bên kia. Truyền tống trận một lần không chỉ có thể truyền tống một cái sinh linh, lại khởi động cũng cần tiêu hao, nếu như có thể duy nhất một lần truyền tống đi nhiều người, vậy liền có thể kiếm lời càng nhiều. Tần Thư không khỏi nhíu mày, cân nhắc muốn hay không duy nhất một lần, dùng nhiều mấy cái danh ngạch thiên tệ ra ngoài,